Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 77, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo thành tựu toàn server. Chấm, app, quỷ thoại, cung cấp hai loại camera để livestream. Một loại là camera chính của hệ thống tính toán, tự động lựa chọn nơi người chơi tập trung nhiều nhất trong cùng một phó bản và nơi xảy ra tình tiết mấu chốt của phó bản. Một góc nhìn phụ khác sắp xếp ở phía bên phải của camera chính, cung cấp góc nhìn độc lập cho mỗi người chơi trong phó bản dưới dạng các cửa sổ nhỏ dọc. Hiện tại, hình ảnh livestream của tất cả khu vực Trung Châu trên app quỷ thoại đã gần như giống hệt nhau. Trong căn phòng màu xám đen trắng, người chơi đang ngủ trên sàn chẳng biết từ lúc nào chỉ còn lại một mình. Xung quanh bọn họ có vô số đứa trẻ ma với cơ thể trắng bệch, uốn éo như nhện, khuôn mặt bọn chúng treo nụ cười quỷ dị, bò về phía những người chơi ở trung tâm của ngôi nhà. Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên trong phòng livestream. Tuy nhiên, ở góc nhìn phụ bên phải, những người chơi khác trong cùng một phòng không hề hay biết. Tiếng cười hì hì vang vọng trong mỗi phòng livestream. Quá mạnh mẽ, ảo cảnh mà do mấy đứa trẻ ma này tạo ra quá mạnh. Đồng đội hoàn toàn không cảm nhận được. Nếu những người chơi bị kéo vào không thể sống sót thì toang luôn. Tấn Phong xã, bảng B cũng đã chết. Từng bình luận tuyệt vọng vụt qua phòng livestream đêm khuya. Phòng livestream 073. Khi vệ ách bị bọn trẻ ma vây quanh, khán giả trong phòng livestream đã tuyệt vọng. Nhưng vào lúc bị đứa trẻ ma cắn xuống, Giải Nguyên Chân trong góc nhìn phụ cảm nhận được điều gì? Đột nhiên giơ tay lên, nhắm mắt lại ném một lá bùa về phía khoảng trống phía bên phải trước mặt. Một tiếng sét đánh trúng trầm đục vang lên. Từ góc nhìn của camera chính, ngọn lửa của một lá bùa màu vàng bùng lên từ bóng tối cách vai vệ ách một tấc. Nhóc ma đang nắm lấy vai vệ ách mở miệng ra vừa muốn cắn thì nửa người đã bị. Bùm, một tiếng nổ tung, ngọn lửa của những lá bùa phừng lên trong bóng tối. Cơ thể mấy đứa trẻ ma trắng bệch vây quanh vệ ách như bầy quạ sợ hãi. Đột nhiên bật nhảy ra sau. Bên người vệ ách nhất thời trở nên sạch sẽ. Ngay sau đó, là giọng nói của Giải Nguyên Chân. Vệ ách, có nghe thấy tôi đang nói gì không? Vệ ách, phòng livestream im lặng. Sau đó là một loạt tiếng hét cuồng loạn. A a a, đạo trưởng Giải tuyệt vời. A a a, đạo trưởng Giải tuyệt vời. Hu hu hu đạo trưởng, thần linh của em luôn tin đạo trưởng Dài. Ngọn lửa và khói xanh do lá bùa đầu tiên để lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lá bùa thứ hai lại đánh ra, khi những đứa trẻ ma còn chưa đủ gần. Dường như Giải Nguyên Chân không thể hoàn toàn cảm nhận được vị trí chính xác của chúng. Tờ giấy vàng thứ hai bay qua trong bóng tối, chạm vào vai một đứa trẻ ma rồi rơi xuống đất. Phừng. Lá bùa vàng phát ra một đốm lửa nhỏ giữa hai đứa trẻ ma. Hì hì, hì hì, he he, tiếng cười lanh lảnh càng lúc càng cao vang lên. Hai đứa trẻ ma bị nổ tung nửa người, nhưng cũng không lùi lại. Những thứ này dường như không có cảm giác sợ hãi. Sau khi phát hiện Giải Nguyên Chân cũng không thật sự trực tiếp xông vào kết giới do chúng nó tạo ra. Cơ thể trắng bệch dựa vào tay chân vặn vẹo di chuyển nhanh chóng trong bóng tối. Giống như những con nhện lảng vảng ngoài phạm vi ánh nến. Tiếng cười khúc khích kỳ lạ trộn lẫn với ca dao vang lên trong bóng tối. Hì hì, hì hì he he khô gà. Ăn không được thì đi tìm đi. Hì hì, một đứa trẻ nhảy ra từ trong bóng tối. Lao về phía vệ ách. Giải Nguyên Chân nhắm mắt lại trong căn phòng lặng ngắt như tờ. Hơi nghiêng đầu, lắng nghe điều gì đó. Dùng ngón tay kẹp lá bùa thứ ba quăng mạnh ra. Vệ ách, có nghe thấy tôi nói không? Vệ ách, lá bùa thứ ba đáp xuống cách vệ ách không xa. Ầm, một tiếng nổ tung một đứa trẻ ma khác. Lá bùa cháy xém rơi xuống cách vệ ách không xa. Tờ giấy màu vàng cháy rụi. Vầng sáng đỏ sậm soi sáng khuôn mặt vệ ách. Con người màu máu giãn ra của cậu bị mí mắt mỏng che lại. Đôi mày xếch hơi cau lại. Xương mày dưới ánh lửa rọi ra bóng mờ thiếu kiên nhẫn. Đừng nói đáp lời. Ngay cả con người cũng không nhúc nhích. bình luận suýt bị cậu làm tức chết. Cái tên ngu ngốc câm điếc này. Giải đạo trưởng gọi thế mà không nghe thấy à, mà nói đến đây. Đạo trưởng giải ở ngoài ảo cảnh có thể nghe được thì cậu ta cũng phải báo cho đồng đội biết bản thân không sao chứ. Hổng hiểu luôn á. 666 đúng là được cứu mà còn tỏ vẻ. Không phải giải đạo trưởng. Xem ai quan tâm đến cậu. Tôi phục cậu ta rồi. Ngay cả con heo còn biết hừ mấy tiếng. Giải Nguyên Chân không nhận được đáp lại nào. Dường như tin rằng vệ ách không thể phát ra âm thanh ngay cả trong ảo ảnh. Vì vậy anh hét lên với Đường Tần ở tầng 4. Đừng xuống. Liền không nói thêm gì nữa. Mà anh vừa nghiêng đầu lắng nghe. Vừa liên tiếp ném lá bùa ra. Lá bùa rơi xuống bên người vệ ách. Lốm đốm như mưa lửa chiếu sáng khuôn mặt của cậu lúc sáng lúc tối. Ngọn lửa từ lá bùa lóe lên màu đỏ cam trên mí mắt của vệ ách. Nhãn cầu theo đó cũng bị nhói. Vệ ách nắm ngược cán đao vòng cung của A Sương mật bảo đao hộ tát. Cắm con dao vào chiếc giường mục nát. Cậu không nhúc nhích. Cho dù giải Nguyên Chân đánh chết bao nhiêu đứa trẻ ma thì cậu cũng không có bất cứ phản ứng gì. Giải Nguyên Chân khống chế khoảng cách vừa phải. Những lá bùa ném ra rất chính xác. Mỗi lá bùa đều nổ ít nhất một đứa trẻ ma. Nhưng càng nhiều đứa trẻ ma bị lá bùa dế. Tê chết. Thì càng có nhiều đứa trẻ xanh xao bò ra từ bóng tối xung quanh. Nụ cười quái đản trên gương mặt những đứa trẻ ngày càng lớn. Hi hi he he khô gà. Ăn không được thì đi tìm đi. Hi hi. Khán giả trong phòng livestream vốn đang hào hứng đếm số lượng dần cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên, có người gửi ra một bình luận hoảng sợ. Không đúng, tiếng cười cũng xuất hiện ở camera phụ. Tiếng cười cũng xuất hiện ở bên đạo trưởng giải. Hi hi he he khô gà. Ăn không được thì đi tìm đi. Hi hi, ngay khi bình luận phát hiện, trong ngôi nhà thổ lâu bình thường, bên tai giải Nguyên Chân đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, đột nhiên phá lên tiếng cười chói tai và ca dao rùng rợn. Khi tiếng cười bật ra, lá bùa màu vàng mà giải Nguyên Chân kẹp ở giữa ngón tay khựng lại không thể kiểm soát. Trong căn phòng tối tăm mục nát và ẩm mốc, 6 đứa trẻ ma mặt xanh tím nhào ra khỏi căn phòng đen trắng từ góc tối. Đồng thời lao vào vệ ách từ 6 hướng khác nhau. Giải Nguyên Chân thoát ra rất nhanh, gần như ném 6 lá bùa lên không trung ngay sau đó. Nhưng những đứa trẻ ma đó nhanh hơn. Ngọn lửa của lá bùa chập chờn, rọi ra nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của chúng nó. Cánh tay lạnh lẽo xuyên qua bóng tối, chộp về phía vệ ách đang nhắm mắt. A, khán giả trước phòng livestream kêu lên, theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng trong nháy mắt đó, vệ ách vẫn luôn nằm trong chăn đệm không hề báo trước giơ tay lên. Hai mắt cậu nhắm chặt, vải áo thân đối xanh nhoáng lên. Để lộ ra cánh tay trái trắng xanh xao hơn cả quỷ. Không để ý đến 5 đứa trẻ ma khác đang lao về phía mình mà trực tiếp túm lấy một trong số chúng. Giống như anh hàng xóm lạnh lùng thô bạo tóm lấy đứa trẻ đáng ghét. Kéo mạnh về phía mình. Cùng lúc đó, đao hộ tát trong tay phải vung ra trong bóng tối. Một ánh đao sắc bén lạnh như băng cắt từ trái sang phải. Âm thanh của một lưỡi kiếm sắc bén cắt thịt cạo mặt xương vang lên. Thời gian bỗng nhiên dừng lại. Máu phun ra từ cổ họng của đứa trẻ ma trong tay vệ ách. Chậm rãi bắn lên không trung. Hành động của tất cả đứa trẻ ma xung quanh đều bị đóng băng cùng một lúc. Thân thể trắng bệch, nụ cười quỷ dị, tay chân vặn vẹo nứt ra nhiều khe hở đen của chúng. Vệ ách nhắm hai mắt, mặt không chút thay đổi. Đoạn đao hộ tát trong tay vung từ trước ra sau, lần nữa vòng quanh cổ của đứa nhóc ma này. Màn hình trong phòng livestream có hình dạng như camera giám sát vào ban đêm đột nhiên vỡ tan. Màn hình đen trắng xám rơi xuống như những mảnh thủy tinh. Phản chiếu đôi mắt nhắm nghiền của thanh niên tóc bạc, đường môi hờ hững và mái tóc bạc lấp lánh. Đinh, đong, chúc mừng người chơi đặc biệt máu cống phẩm vệ ách là người đầu tiên giết quái vật. Đứa bé ma đuôi mù. Thông báo hệ thống cao vút và lạnh lẽo vang vọng trong tất cả phòng livestream cùng một lúc. Bóng tối dày đặc dinh dính xung quanh vệ ách đột nhiên rút lui. Không khí ẩm mốc đen kịt trên tường, dưới đất và trần nhà buông xuống như một tấm màn. Màn hình chính của phòng livestream nhấp nháy như tín hiệu kết nối lại. Ngay sau đó màn hình phó bản ban đêm thực sự đột nhiên hiện ra với độ rõ ràng quỷ dị. Ngay giây phút hình ảnh quỷ dị rõ ràng, tất cả người xem trong phòng livestream đồng thời nhìn thấy một hình dáng chạm khắc mơ hồ tối tăm từ từ hiện ra từ bức tường đất nện xéo của góc nhà. Đinh, đông, chúc mừng người chơi đặc biệt máu cống phẩm vệ ách là người đầu tiên phá vỡ kết giới địa phược của sàng mẫu. Thông báo thành tựu toàn server. Editor 1. Sàng mẫu là nữ thần hộ sinh mà người Hoa thờ phụng. Mân Nam gọi là sàng mẫu. Quảng Đông gọi sàng bà. Tương truyền sàng mẫu có thể phù hộ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lớn lên bình an thuận lợi. Cho nên trong nhà có trẻ sơ sinh đều cúng tế. Ngày cúng tế vào đêm thất tịch hàng năm. Có địa phương tuyên truyền sàng mẫu thuộc về phu nhân Lâm Thủy. Cho nên cũng có người tế tự vào ngày 5 tháng riêng sinh nhật của phu nhân Lâm Thủy. Nói về phu nhân Lâm Thủy cũng là nữ thần bảo vệ phụ nữ mang thai. Trẻ em của Trung Quốc là một vị thần được thờ cúng ở Phúc Kiến, Đài Loan, Nam Trung Quốc và khắp Đông và Đông Nam Á. 2. The Phu Linh, Earth by Spirit, là một hiện tượng ảo, dùng để chỉ hiện tượng siêu nhiên. Phạm vi hoạt động của con người hoặc các vật thể khác sau khi chết bị hạn chế bởi khu vực và linh hồn bị trói buộc ở đây. Loại linh hồn này có nhiều oán hận nên đều trở thành ác linh. Thường xuyên xuất hiện trong truyện tranh Nhật Bản. Nói chung là những người khi còn sống có oan khuất chưa trả hết. Sau khi chết sẽ không lên trời mà sẽ ở lại trần gian thực hiện tâm nguyện của mình. Được gọi là địa phược linh. Còn trong truyện này nhắc tới là The Phu Chia. Địa phược giới là kết giới địa phược. Cách chương.